Kiều Hoa, hệ thống. Chương 38, C38, 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh không thích hợp. Đây là Lam Trạm quan sát một ngày lúc sau đến ra kết luận. Vì thế thẳng thắn Lam Trạm Trạm quyết định hỏi một chút. Ban đêm, Tĩnh Thất, Ngụy Anh, ngươi không vui. Lam Trạm cấp Ngụy Anh tới rồi một chén rượu, đưa tới Ngụy Anh trước mặt, thập phần khẳng định nhìn Ngụy Anh nói đến. Lam Trạm ngươi à? Ngụy Anh sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên bất đắc dĩ cười nói, có thể nói cho ta nga sao? Lam Trạm có chút lo lắng nhìn Ngụy Anh hỏi đến. Nhìn Lam Trạm trong mắt lo lắng cùng quan tâm, Ngụy Anh chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, đứng dậy ngồi vào Lam Trạm bên người, dựa vào Lam Trạm, thập phần lười biếng nói đến, ta chỉ là có chút cảm khái. Tuy nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nhưng ta tưởng, cha mẹ hẳn là càng hy vọng ta có thể hạnh phúc. Ngươi ở lo lắng còn nối dõi vấn đề. Lam Trạm đỡ đỡ Ngụy Anh, sợ hắn ném tới trên mặt đất đi. Không phải lo lắng, chỉ là có chút cảm khái. Từ ta quyết định muốn cùng ngươi bên nhau kia một khắc bắt đầu, ta cả đời này liền chỉ có ngươi. Ngụy Anh nắm Lam Trạm tay, ôn nhu nói đến, Ngụy Anh, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ có hài tử. Đã biến thân hạt mè bánh trôi, Lam Trạm Trạm quyết định đậu đậu chính mình tiểu đạo lữ. Trạm Trạm, ngươi ở nói bậy gì đó a? Ngươi ta toàn vì nam tử, như thế nào có thể sinh? Ngụy Anh vẻ mặt ngốc vòng nhìn Lam Trạm, đối đãi ngươi ta kết nói ngươi liền biết được. Lam Trạm Trạm vẻ mặt buồn cười nhìn tiểu đạo lữ ngốc ngốc bộ dáng. Ngụy Anh bị gợi lên hứng thú, ruột gan cồn cào muốn biết như thế nào sẽ có hài tử. Nề hà hạt mè bánh trôi chính là không nói. Bất đắc dĩ Ngụy Anh đành phải ở ngày hôm sau đi dò hỏi Lam Hy Thần. Lam Trạm Trạm, hệ thống, tuần tra tích phân, tốt ký chủ. Đang ở tuần tra mới nhất số liệu. Số liệu tuần tra thành công. Ký chủ, Lam Trạm, công đức giá trị, 1914. Tích phân, 50.013. Phùng loạn tất gia giá trị, 1.314.520. Quá thượng tam trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Quá thượng năm bà ngoại sủng ái giá trị, 999.100. Quá thượng thất trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Đại trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Nhị trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Tam trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Tứ trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Ngũ trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Lục trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Thất trưởng lão sủng ái giá trị, 999.100. Thanh hành quân sủng ái giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Lam Khải Nhân sủng ái giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Lam Hy Thần sủng ái giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Ký chủ người trong lòng, Ngụy Anh, tự vô tiện, đối ký chủ hảo cảm giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Đối ký chủ tâm động giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Đối ký chủ tín nhiệm giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Đối ký chủ sủng ái giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Đối ký chủ thương tiếc giá trị, vượt qua thống kê phạm vi, vô pháp đếm hết. Lam Trạm, chúng ta còn có hậu tục nhiệm vụ sao? Báo cáo ký chủ, có. Lam Trạm, kia liền trước lưu trữ tích phân đi. Chờ chúng ta không hề có nhiệm vụ thời điểm ở đổi chứng chứng, ký chủ. Ngươi cũng có thể trước đổi. Sau đó đem hài tử giao từ Thanh Hành Quân cùng Lam Tiên Sinh giáo dưỡng. Bọn họ sẽ thực vui vẻ. Lam Trạm, không cần, ta không nghĩ bỏ lỡ hài tử trưởng thành. Ta tưởng Ngụy Anh cũng nhất định không muốn. Sáng sớm đã bị Ngụy Anh bắt lấy hỏi Lam gia có phải hay không có cái gì có thể làm nam tử sinh con phương pháp. Lam Hy Thần là thật có điểm ngốc, cũng may trải qua một chúng trưởng bối lâu dài giáo dục. Lam Hy Thần học xong một sự kiện, gặp được sẽ không vấn đề liền đi tìm phụ thân. Vì thế ở Ngụy Anh nói Lam Trạm đêm qua lời nói lúc sau, Lam Hy Thần mang theo đồng dạng nghi vấn cùng Ngụy Anh cùng đi tìm Thanh Hành Quân. Thanh Hành Quân cũng thực ngốc, nhưng là vâng chịu không thể làm nhãi con thất vọng ý tưởng. Thanh Hành Quân mang theo hai nhãi con đi gặp Quá Thượng Tam trưởng lão. Cơ hồ là nghe được Thanh Hành Quân hỏi chuyện trong nháy mắt, Lam Diệp liền nhíu mày, nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Lam Diệp nhìn trước mắt nhãi con nhóm hỏi đến, hồi sư thúc tổ, là A Anh muốn hỏi. Đêm qua cùng Trạm Trạm tán gẫu khi, Trạm Trạm cùng A Anh nói không cần lo lắng con nối dõi vấn đề. Đãi chúng ta kết nói lúc sau tự nhiên sẽ có hài tử. A Anh chưa bao giờ nghe qua nam tử dục tử cách nói. Có chút lo lắng, liền nghĩ tới hỏi một chút. Ngụy Anh xem Lam Diệp sắc mặt không phải quá hảo, liền có chút sốt ruột. Lam Diệp như thế sắc mặt, phương pháp định là có, hơn nữa khẳng định là không tốt biện pháp. Hắn có chút lo lắng Lam Trạm. Hy Thần, phái người đi đem ngươi tứ sư thúc gọi tới. Lam Diệp sắc mặt càng khó xem, nhưng vẫn là ngữ khí ôn hòa đối Lam Hy Thần nói đến. Bản năng cảm thấy chuyện này hẳn là không phải sư thúc tổ tưởng như vậy. Lam Hy Thần ở phái người đi kêu tứ sư thúc thời điểm, cũng phái người đi kêu Lam Trạm. Lam Bách tới thực mau, vừa mới bước vào môn, Lam Diệp chất vấn thanh liền truyền đến. Ta làm ngươi đem y thuật truyền cho A Trạm, ngươi như thế nào liền này chờ cấm thuật đều truyền cho hắn. Lam Bách dưới chân một ngã, thuận thế liền quỳ gối Lam Diệp trước mặt, có chút ngốc hỏi đến, sư phụ nói chính là cái gì cấm thuật? Ngụy Anh nghe nói cấm thuật hai chữ, càng lo lắng, tưởng lập tức đi gặp Lam Trạm, rồi lại không thể không để lại bỏ lệnh cấm thuật từ đầu đến cuối. Ngươi còn nói, dục sinh một thuật chỉ ở ta cho ngươi nghi nan tạp chứng luận chung có ký lục. Vi sư đã sớm công đạo quá ngươi. Này thư chung cấm thuật chỉ có thể truyền cho có gia thất có con nối dõi thân truyền đệ tử. Ngươi sao có thể như vậy hồ đồ? Biết rõ A Trạm đạo lữ là nam tử, còn đem này thuật truyền cho hắn. Lam Diệp cảm giác chính mình phải bị này xuẩn đồ đệ tức chết rồi. Nhưng Lam Bách lại cảm thấy chính mình muốn oan đã chết. Sư phụ dạy bảo, đệ tử một lát không dám quên. Đệ tử từ trước đến nay yêu thương A Trạm. Tuy nói hiện tại cũng rất thương yêu A Anh, nhưng rốt cuộc có điều thiên chìm. Tất nhiên là càng yêu thương A Trạm một ít. Sao có thể ở biết rõ A Trạm tu tập này thuật lúc sau sẽ lấy chính mình tánh mạng đi làm nếm thử thời điểm. Đem này thuật truyền cho A Trạm. Lam Bách sốt ruột giải thích đến. Ngụy Anh ở nghe được khả năng có tánh mạng chi yêu thời điểm, cảm giác chính mình phải bị Lam Trạm tức chết rồi. Kia A Trạm vì sao nói cho A Anh? Đãi bọn họ kết nói lúc sau sẽ tự có con nối dõi. Lam Diệp biết Lam Bách sẽ không nói dối. Kia Lam Trạm lại là làm sao mà biết được đâu? Đệ tử không biết. Lam Bách thấy sư phụ tin tưởng chính mình, cũng có chút nghi hoặc. Lúc này khoan thai tới muộn, Lam Trạm hơi có chút áy náy nhìn Lam Bách. Có chút chột dạ cùng Lam Diệp giải thích chuyện này. Sợ Ngụy Anh cùng hắn sinh khí, vẫn luôn gắt gao nắm Ngụy Anh tay. Nói như thế tới, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu với hai người các ngươi thân thể đều không ngại, vậy các ngươi tiếp tục cố lên. Tranh thủ kết nói phía trước nhiều đổi điểm tích phân đi. Lam Diệp nghe xong Lam Trạm giải thích lúc sau, yên lòng, lại đối với vợ chồng son trêu chọc một câu. Hiểu lầm giải trừ, sợ bóng sợ gió một hồi. Lam Diệp khiến cho bọn họ đều đi trở về. Lam Bách, hợp lại theo ta xứng đáng vận khí không hảo bị mắng một đốn bái. Tính, Trạm bảo bối không có việc gì liền hảo. Chờ buổi tối Lam Bách thu được Tự Tĩnh Thất đưa tới cơm chiều lúc sau, nháy mắt cái gì ủy khuất đều không có. Tĩnh Thất, Ngụy Anh, thực xin lỗi. Ta vốn định dư ngươi kinh hỉ, chưa từng tưởng dọa tới rồi ngươi. Lam Trạm vẻ mặt áy náy nhìn Ngụy Anh nói đến. Tiện không có cùng Trạm Trạm sinh khí. Chỉ là Trạm Trạm lần sau nhất định đều nói cho Tiện được không? Tiện chỉ có ngươi. Ta có thể cái gì đều không cần, nhưng là không thể không có ngươi. Trạm Trạm hiểu chưa? Ngụy Anh Phủng Lam chạm mặt, thập phần nghiêm túc nói đến. Hiện tại bọn họ là có hệ thống, cho nên tránh thoát một kiếp. Kia nếu không có hệ thống, Lam Trạm nhất định sẽ đi làm chuyện này. Ngụy Anh chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Trạm Trạm đã biết, tiện tiện đừng sợ. Lam Trạm ôm Ngụy Anh, nghiêm túc đáp ứng đến. Cách chương.